Kình Thiên Kiếm Đế, chương 647, Kình Thiên Sơn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ trên bầu trời rơi xuống, đứng ở nơi này một mảnh bị dẹp yên thung lũng phía trên, ngẩng đầu nhìn lên, hắn bén nhọn trong con ngươi lộ ra Kình Thiên Sơn cái bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hồi thanh ca kiếm, Lâm Bạch cất bước hướng đi Kình Thiên Sơn. Mà sau lưng của hắn, là một mảnh 10.000 thước đất bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như cái kia thung lũng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một cái cao ngạo kiếm tu tiếp tục bước lên hắn hành trình. Truyền kỳ vẫn còn tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thương Hải Vân Thiên Cung quan chiến chỗ ngồi, mấy vạn võ giả sợ đến biểu tình dại ra, bọn hắn nhìn lấy Lâm Bạch hướng đi phương xa bóng lưng, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm chém giết Vô Phong Môn sở hữu sát thủ, hai kiếm chém giết Lĩnh Đông đệ nhất sát thủ Huyết Nhận, ba kiếm có thể dùng thiên địa dung chuyển, bốn kiếm di bình sơn hà. Cái này, đây mới là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu đến có thực lực nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh mẽ, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, danh bất hư truyền, bốn kiếm dẹp yên sơn hà, khiếp sợ toàn bộ thần võ quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không chỉ là sở hữu quan chiến võ giả kinh ngạc, ngay cả Thương Hải Vân Thai cung mấy vị thái thượng trưởng lão, Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh cũng đều là lộ ra một bộ khó tin biểu tình. Quá kinh hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này rất nhiều võ giả nhớ lại đứng lên, trước đây còn tại pha trò Linh Kiếm Tông không người nối nghiệp, tứ đại tông môn luận võ cư nhiên liền phái hai cái đệ tử đến đây. Nhưng hôm nay Lâm Bạch bày ra thực lực hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một người, bù đắp được Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn bên trong sở hữu thiên tài. Có một mình hắn là đủ, không cần càng nhiều đệ tử nghênh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Long Đồ cũng đều là hai mắt híp một cái, nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch trong lòng lạnh lùng nói, người này cường đại như vậy chiến lực, không biết có thể hay không thương tổn được ta bảo bối nghĩa nữ, nếu là ngươi dám đả thương nàng, ta nhất định nhưng không tha cho ngươi. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đi phương hướng là Kình Thiên Sơn, đi Kình Thiên Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thiên Sơn là Lâm Tử Nhi, hắn là muốn đi tìm Lâm Tử Nhi sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch lúc này vô cùng kiên định hướng về Kình Thiên Sơn đi tới, đều là kinh hãi. Nếu Lâm Bạch dám đi tìm Lâm Tử Nhi, nhất định chết không toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lâm Bạch mặc dù có thể được bên trên Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn hai đại tông môn thiên tài, nhưng Lâm Tử Nhi một người là đủ sánh ngang toàn bộ Lĩnh Đông thiên tài, chênh lệch quá lớn. gocchuyenaudio.com. Hừ, hắn muốn đi Kình Thiên Sơn chịu chết, phỏng chừng đều không gặp được Lâm Tử Nhi, đoạn Thương Hải đều có thể đơn giản giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều Thương Hải Vân Thai cung võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cử động đều là khinh thường châm chọc đứng lên. Bọn họ là Thương Hải Vân Thai cung võ giả, tự nhiên đối Lâm Tử Nhi thực lực có đồng ý hay không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Lâm Bạch một cái yêu nghiệt, cái kia Lâm Tử Nhi tựu giản thực là một cái yêu nghiệt chi vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi, ta tới. Lâm Bạch nhảy lên một cái, phong lôi thần dực cấp tốc chuyển động, mang theo Lâm Bạch thân thể cấp tốc bay về phía Kình Thiên Sơn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường, vượt qua huyền không đảo thượng tầng tầng rừng rậm. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, trong rừng thường thường còn có thể nhìn thấy một ít Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn chưa vong đệ tử, còn có một chút Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử, nhưng Lâm Bạch đều không để ý đến bọn hắn, đường kính bay về phía Kình Thiên Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đoạn Thanh Hồng sư huynh đi nơi nào. Lâm Bạch giận dữ bay đi, nhìn thấy không ít đệ tử, nhưng duy chỉ có không có nhìn thấy đoạn Thanh Hồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thiên Sơn phía dưới, một cái uốn lượn vặn vẹo đường đá thông hướng đỉnh núi. Tại đây cái trên sơn đạo tồn tại từng cái Thương Hải Vân Thai cung võ giả canh chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lâm Tử Nhi cùng Đoạn Thương Hải đã đến trên đỉnh núi, đem cờ xí cắm xuống, kế tiếp sự tình chính là chờ đợi luận võ kết thúc. Mà còn lại Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử chính là rơi vào trên cầu thang, cách chờ Sở Hữu muốn leo lên đỉnh núi tứ đại tông môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân núi, hai cái Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử đi tới đi lui, lẫn nhau ở giữa đàm tiếu đứng lên. Người nói năm nay sẽ là ai trước hết tới? Là Liệt Hỏa Cung vẫn là Vô Phong Môn? Vẫn là nói Linh Kiếm Tông? Linh Kiếm Tông rất không có khả năng a, có khả năng nhất chính là Vô Phong Môn, cái kia lĩnh đông đệ nhất sát thủ huyết nhận thật là không nói lấy chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Hỏa Linh Hỏa Bá, năm nay Liệt Hỏa Cung thật là đối bọn hắn dốc hết vốn liếng, sống sờ sờ đẩy hắn nhóm đến thiên tài siêu cấp hàng ngũ, thực lực cùng chúng ta cũng là không sai biệt nhiều. Còn như Linh Kiếm Tông, ha ha ha, một năm kia Linh Kiếm Tông đệ tử không phải là bị ba chúng ta đại tông môn hành hạ đến chết, năm nay cũng không ngoại lệ, cái kia Đoạn Thanh Hồng không phải là bị Đoạn Thương Hải sư huynh bắt lại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, Linh Kiếm Tông tới tham gia tứ đại tông môn luận võ, vậy đơn giản là một chuyện cười. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này đệ tử nhao nhao lẫn nhau ở giữa cười ha ha. Giữa lúc này, một cái nam tử quần áo trắng xuất hiện ở sơn đạo trước đó, sắc mặt âm lãnh từng bước hướng đi trên sơn đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch đứng ở dưới sơn đạo, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thanh âm thông suốt truyền khắp trời cao, rung động hư không. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ toàn bộ Kình Thiên Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong, đều vọng lại lấy Lâm Bạch giống giận. Một tiếng này, kêu sơn dã tiêu tốc thiên địa chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này ở Thương Hải Vân Thai Cung bên trong Sở Hữu quan chiến võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở dưới sơn đạo, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nghe thấy Lâm Bạch giống to nhao nhao la hoảng lên. Ta ai ra, Lâm Bạch thực sự là đi hướng về phía Lâm Tử Nhi đi à, nghe Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ, nhìn cùng Lâm Tử Nhi có huyết hải thâm cừu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng họ Lâm, Lâm Tử Nhi cũng họ Lâm, lẽ nào hai người này đến từ một cái gia tộc? Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa vị cao bên trên Triệu Long Đồ nghe thấy Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ, nhất thời không vui vấn đáp. Thanh Hải Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Linh Kiếm Tông tiểu đồ vật cùng ta bảo bối nghĩa nữ là quan hệ như thế nào? Thanh Hải Thiên nói rằng, sự tình là như thế này, Triệu Long Đồ tiền bối, cái này Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi vốn là một cái gia tộc đệ tử, hắn gặp Lâm Tử Nhi võ hồn phẩm cấp rất cao, mà hắn chỉ là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, liền muốn đi nịnh bợ Lâm Tử Nhi, muốn theo đuổi nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Lâm Tử Nhi hảo ngôn khuyên bảo, nói giữa bọn hắn là không có khả năng, nhưng làm sao Lâm Bạch lại vẫn không thuận không buông tha chọc giận Lâm Tử Nhi, hai người lúc này mới bây giờ đao kiếm tương hướng. Triệu Long Đồ vừa nghe xong, nhất thời cười lạnh nói. Hừ, chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cũng muốn nịnh bợ ta bảo bối nghĩa nữ, hắn cho ta nghĩa nữ sách giày cũng không xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này truy cầu không được, ngược lại chọc giận Lâm Tử Nhi, đạo đức phẩm hạnh bại hoại, quả thực làm người ta giận sôi, thần tích lĩnh là vĩnh viễn sẽ không thua loại này đệ tử. Triệu Long Đồ bây giờ nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt đều trở nên không gì sánh được dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầm lên giận dữ kêu thiên địa rung chuyển, Linh Kiếm Tông phế vật ngươi cũng dám tới Kình Thiên Sơn, muốn chết phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lý Huynh, ngươi có thể đừng nói như vậy, hắn chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, hừ hừ, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, hắn cái kia có bản lãnh gì làm lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, chân chính lĩnh đông đệ nhất kiếm tu chắc là ta Thương Hải Vân Thai Cung Đoạn Thương Hải sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia để cho chúng ta tới lĩnh giáo một phen lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực a. Lúc này, hai cái này Thương Hải Vân Thai Cung võ giả nhao nhao cười lạnh một tiếng, hai người đồng thời thi triển thân pháp đối lấy Lâm Bạch cuốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.